xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đơn giản tiệc sinh nhật, tới danh lưu cũng không ít, tất cả mọi người biết Tống gia đại tiểu thư hoạn có bệnh tâm thần, sôi nổi đem lễ vật đưa đến về sau, liền trở về đến yến hội, tràn vào nhân tế vòng cho chuyện tiệc chưa bắt đầu trước đó. Mọi người tự do hưởng dụng sâm panh mâm đựng trái cây điểm tâm ngọt Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu ở một đống, xung quanh đứng đầy người, có Giản Thu Vũ, Thanh Thủy, còn có Đỗ Kim Nguyệt chờ, mấy người đều quen biết, kể một ít tình hình gần đây. Đặng Ly ngồi dựa vào hồng sa mộc trên ghế, quan sát mỗi người, khách quý, thân thích bằng hữu, nhân viên phục vụ, tài xế, bảo an. Muốn bảo hôm nay nhất định phải phát sinh sự kiện kia, trước lúc này, liền sẽ có người ở Tống Chỉ Tuệ bên người làm tay chân, đồng thời tự mình mang theo nàng đến bên hồ. Nàng nhấp một hớp sâm panh, hiện trước mắt đến xem, người xấu còn không có lộ ra chân tướng. Hoặc là nàng ở, cũng có người bí mật quan sát nàng. Người trong đồng đảo hơi thở 10 phần nhạy bén, nàng nếu vẫn luôn trông coi, đối phương thì sẽ không đi ra. Chết như vậy từ thủ Tống Chỉ Tuệ, không phải thượng sách. Cách đám người, Tống Chỉ Tuệ chính ngửa đầu và những người khác nói chuyện phiếm, nàng bưng lấy một phần nướng chi sĩ, thỉnh thoảng dùng tiểu lớn chừng ngón tay cái thìa múc một điểm, ngậm trong miệng. Ăn cái gì nhấm nuốt mấy chục lần, mới chậm rãi nuốt xuống, không nhanh không chậm. Cùng với nàng dưỡng mèo con dường như, Đặng Ly lung lay chén rượu, nhìn ra được kỳ, đúng lúc, Tống Chỉ Tuệ hướng phương hướng của nàng nhìn lại, lơ đãng đối đầu ánh mắt, nàng chố mắt một hồi. Còn hảo đám người lui tới, nàng vội vàng dịch ra hai con ngươi, xoay người đi lấy điểm tâm. Đúng lúc, một cái tay vỗ vỗ nàng vai, thanh âm từ phía sau truyền đến. Đặng Ly, ngươi ở đây à? Nàng quay người, thấy Đoàn Điềm Điềm đứng bên người nữ nhân. Nữ nhân áo đỏ tóc đỏ, quần áo gợi cảm, dáng người thùy mị, giữ lại một đầu lớn gợn sóng. Nàng liệt diễm môi đỏ câu lên đối nàng cười, giống như là đại quả ớt. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Bùi Vân Bùi nhà sản xuất. Lần trước để Đoàn Điềm Điềm giới thiệu trong vòng nhân sĩ, lần này liền tìm được. Đặng Ly cảm kích nàng tốc độ nhanh, một mặt cùng Bùi Vân chào hỏi. Xin chào, Bùi nhà sản xuất, ngươi hảo, thanh âm của nàng 10 phần thành thục, rất hân hạnh được biết ngươi. Đơn giản nắm tay hàn huyên về sau, vì sự nghiệp sau này, Đặng Ly vội vàng cùng nàng trao đổi WeChat. Cách đó không xa, Tống Chỉ Tuệ vẫn như cũ xem chừng nàng, nàng thấy một màn trước mắt, khóe miệng hơi hơi hạ lôi kéo, ngón tay ngoắc ngoắc một bên Tống Chỉ Thu. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch thực hành, cười ngây ngô Tống Chỉ Thu bưng chén rượu, bỗng nhiên giơ lên sâm panh uống rượu, rượu không uống đến, một chút toàn bộ rơi tại trên váy. Ướt rồi, Tống Chỉ Thu dắt cổ áo, biểu tình lẩm bẩm, giống như là muốn thút thít. Tỉ tỉ, không có việc gì. Tống Chỉ Tuệ vội vàng kêu Xuân Mai, mang Tống Chỉ Thu đi thay quần áo. Người chung quanh thấy dị dạng, vội vàng nhìn sang, hết sức tò mò, nhưng cũng chỉ dám thấp giọng nghị luận. Rất nhanh, Xuân Mai đỡ Tống Chỉ Thu lên lầu. Đặng Ly tăng thêm WeChat về sau, thấy nơi xa người người nhốn nháo, trong đó, mấy người đứng tại sau lưng Tống Chỉ Tuệ. Bọn họ vây quanh xe lăn, tựa hồ ở xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chăm chú vừa thấy, lại thấy một đôi tay ở trên xe lăn sờ mấy lần, cả người xuyên đen trắng đồng phục vụ viên, chỉ là một cái bóng lưng, vội vàng ở trên xe lăn ngắt thứ gì liền đi. Đặng Ly vội vàng đặt chén rượu xuống, đi theo. Ai ai, Đặng Ly, ngươi đi chỗ nào? Đoàn Điềm Điềm tại sau lưng gọi nàng, cũng đi theo lên. Người kia rất nhanh chui vào biệt thự hành lang, hắn tựa hồ rất quen thuộc hoàn cảnh. Đi được cũng nhanh. Đặng Ly ra tốc hướng phía trước, lại luôn có người bưng sâm panh cùng bánh ngọt chặn đường. Thật có lỗi, cẩn thận, ám ép một chút không gian, nàng bước nhanh hướng phía trước, ở góc rẽ, thấy người kia hơi nghiêng cái đầu. Ám dưới đèn, hắn sông mũi mang theo chút mỏ ưng. Đặng Ly bối dán mặt tường, hô hấp ngừng lại, sợ đánh cỏ động rắn. Nửa ngày, nghe thấy đầu kia truyền đến vải áo vụ. TV động tĩnh. Đặng Ly vội vàng chuyển cái thân, chỉ thấy Xuân Mai từ gian phòng đi ra. Phu nhân, ngươi đúng lúc tới rồi, còn khác biệt đường nhỏ, người kia chạy. Chuyện gì? Đặng Ly nhìn xem nàng. Đại tiểu thư bên kia cần người chiếu nhìn một chút, phải đi tìm nàng thích quần áo, ngươi có thể giúp đỡ sao? Ngươi nhìn xem nàng là được, ta đi lấy quần áo. Như vậy sao được, sao có thể phiền phức ngươi đi làm như vậy chuyện đâu? Vẫn là để ta đi, ngươi hỗ trợ nhìn một chút môn, ta lo lắng nàng chạy loạn. Đi, dứt lời, Xuân Mai dẫn Đặng Ly lên lầu 2. Đặng Ly dù bỏ lỡ cái kia kẻ tình nghi, nhưng là cũng may lưu lại một cái điểm, mũi ưng, dạng này mũi hình không nhiều, hẳn rất nhanh có thể xếp điều tra ra. Nàng giữ ở ngoài cửa, khoanh tay suy tư, không đúng, nếu là lần này cùng lần trước tình huống lại không giống nhau làm sao bây giờ. Nàng thở dài, đúng lúc, Đoàn Điềm Điềm từ mới vừa hàng lang trôi tới, nàng thở hồng hộc. Đặng Ly, người thế nào đột nhiên chạy, người tới đúng lúc, Đặng Ly lôi kéo nàng tay, chỉ trước mặt phòng. Điềm Điềm, giúp một chút, thu thu một người ở bên trong, chờ lấy Xuân Mai quản gia cầm quần áo, người hỗ trợ nhìn xem, đừng để nàng chạy loạn a. Dứt lời, nàng một thanh kéo cửa ra, đem Đoàn Điềm Điềm đẩy vào. Cảm ơn ngươi, tỉ muội, ta thật có việc gấp, mạng người quan trọng. Đoàn Điềm Điềm duỗi ra ngươi khang tay, Đặng Ly, ngươi đừng đi a. Ai, lầu 1, Đỗ Kim Nguyệt cùng Tống Chỉ Tuệ nói chuyện phiếm. Giản Thu Vũ thì ngồi ở một bên, lặng yên trông coi Tống Chỉ Tuệ, Thanh Thủy ngồi ở Giản Thu Vũ bên cạnh, một mặt nhặt trước mặt tiểu trà bánh cho Giản Thu Vũ. Giản lão sư, lần trước chuyện, ta còn không có hào hào cảm ơn ngươi. Thanh Thủy hai tay bắt lấy váy liền áo, tràn đầy cảm kích nhìn chằm chằm Giản Thu Vũ. Giản Thu Vũ đẩy hạ kính mắt, ngươi cùng Chỉ Tuệ đều là đệ tử của ta, cứu các ngươi là nghĩa vụ của ta. Dứt lời, Giản Thu Vũ nhìn chằm chằm Tống Chỉ Tuệ cười cười. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt lạnh nhạt, nàng tựa hồ không thèm để ý các nàng đối thoại. Chỉ Tuệ, gần nhất không có người tìm ngươi phiền phức đi. Giản Thu Vũ chủ động gợi chuyện, Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu, đúng lúc đối đầu mắt của nàng, thấu kính ngược quang, hiển Giản Thu Vũ khí chất nhã nhặn nho nhã. Nàng lắc đầu, không có, cảm ơn lão sư quan tâm. Không đầy một lát, Xuân Mai đến trước gót chân nàng, cúi đầu dán bên tai của nàng. Đều chuẩn bị xong, Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí. Nàng đi sao? Ân, Xuân Mai gật đầu, một mặt từ trong túi tiền lấy đồ, hơn nửa ngày, lấy ra Tống Chỉ Tuệ ngày thường ăn viên thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chậm rãi mở ra, một đôi tay không đành lòng có chút run rẩy. Tiểu thư, người hôm nay còn chưa uống thuốc đây. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem kia ngũ thải ban lan viên thuốc, nháy mắt, cảm thấy khẩu hiện nước đắng, dạ dày chua chua chát, nàng mày nhăn lại. Không muốn ăn, Xuân Mai run lên tay, không muốn ăn sẽ không ăn, Đỗ Kim Nguyệt ở một bên nói, như vậy sao được, thuốc muốn đúng hạn ăn. Nàng nghiêm túc nhìn xem Tống Chỉ Tuệ, ta nhưng không quen ngươi, hiện tại liền ăn rồi, nghiêng về một bên nước sôi, bưng đến Tống Chỉ Tuệ trước mặt. Ngươi xem một chút ngươi, còn như thế gầy, uống thuốc mau ăn cơm. Phải biết, cũng chỉ có Đỗ Kim Nguyệt loại này bác sĩ điều trị chính có tính tình, bệnh người thích nhìn không nhìn, có tiền cũng mua không được nàng tốt tính. Tống Chỉ Tuệ liền là hướng về phía điểm này mới tín nhiệm nàng. Hảo, nàng tiếp qua ly nước, một viên ăn rồi lên. Có lẽ là thuốc tác dụng, mỗi lần ăn rồi đều mệt rã rời, lần này buồn ngủ càng rõ ràng hơn. Ăn xong bất quá 10 phút đồng hồ, Tống Chỉ Tuệ đã cảm thấy đầu óc u ám, ánh mắt mơ hồ. Lầu 2 còn không biết là động tĩnh gì, nàng kéo lấy má, nhanh chóng chớp chớp mắt. Buồn ngủ quá, Giản Thu Vũ đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng vai, ôn hòa gần sát lấy. Chỉ Tuệ, muốn hay không đi nghỉ ngơi? Ân, Thanh Thủy thấy, cũng đi theo đến. Ta đẩy nàng lên đi. Nàng đến gần, đưa tay đụng vào xe lăn, trùng hợp đụng phải Giản Thu Vũ mờ u bàn tay. Giản Thu Vũ rụt rụt, Thanh Thủy hô hấp một đốn, quay đầu liếc qua nàng. Một bên Xuân Mai đi tới, liền vội vàng gọi hai người ngồi xuống. Các ngươi là khách, lập tức phải ăn cơm, vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tiểu thư ta đến là tốt. Xuân Mai rất tự nhiên từ hai người trên tay thuận đi xe lăn, đẩy Tống Chỉ Tuệ đi vào. Khốn, buồn ngủ quá. Tống Chỉ Tuệ cảm giác bản thân giống là trong giấc mộng, thân thể bị gắt gao dắt lấy, thế nào cũng không thể tỉnh, hoặc như là đánh một tề tê dại. Thuốc, một chút mất đi ý thức, bên tai, vẻn vẹn có bánh xe thanh âm, nàng tưởng tượng lấy, bản thân khốn đốn thân thể đã trong chăn, hưởng thụ lấy ổ chăn ấm áp cùng hương thơm. không biết qua bao lâu, liền âm thanh đều triệt để không có, ngủ giác dần dần biến mất, nàng triệt để ngủ thiếp đi. Xuân Mai đẩy nàng vây quanh tính hồ bên cạnh, chọn một cái so sánh bình vị trí, đưa nàng bố trí tại đây. Sau đó, thần không biết quỷ không hay quấn trở về nhà. Tiểu thư, nàng chăm chú tích lũy gấp năm đấm, tâm tình phức tạp. Sinh tử từ mệnh, sống sót thống khổ như vậy, còn không bằng 100. Không biết qua bao lâu, tiệc sinh nhật mở ra, mọi người ăn uống linh đình, nâng chén cạn ly, mảy may không có chú ý lần yến hội này chủ phó người công. Tống thị tỉ muội có hay không ở hiện trường, cũng không quan trọng. Tống Toại Anh bị vây vào giữa, tìm phục vụ viên tra hỏi. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đâu? Chủ tịch, đại tiểu thư thay quần áo, nhị tiểu thư buồn ngủ, trên lầu nghỉ ngơi. Tống Toại Anh chính muốn tiếp tục truy vấn, lại bị Tống Thuận Quân Hạ Minh Nghĩa bọn người lôi kéo giới thiệu sinh ý đồng bàn. Nhất thời vội vàng, cũng không có thời gian cố lấy Tống Chỉ Tuệ, Tống Chỉ Thu. Không biết qua bao lâu, bên kính hồ, gió mát lưu động vẩy mực tóc dài, ánh nắng ôn nhu, vẩy vào thiếu nữ lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, từ xa nhìn lại, trên xe lăn nữ nhân tựa như manga đi ra giống nhau, xinh đẹp lại thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ tay vịn xe lăn, đầu ngón tay như tân ló đầu ra non măng, lại bạch lại kiều, nó hơi hơi cuộn lại, chế trụ bằng bạc tay vịn, phát ra chói tai thanh âm. Màu xanh mạch máu bởi vì dùng sức mà nhô lên, có vẻ mảnh cổ tay bệnh trạng yêu dã. Ta ở nơi nào? Tống Chỉ Tuệ đầu óc hỗn độn, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, trước mắt là xanh lục bát ngát hồ, cỏ trắng ở bên bờ nhặt đồ ăn, bên tai có tinh tế gió nhẹ, ánh nắng ấm áp, tựa hồ cũng đẹp như vậy hào. Thế nào ở đây? Nàng nâng lên như măng non tay, đè lại huyệt thái dương, đầu truyền đến sưng cùng cảm giác đau. Lông mi cụp xuống, tựa như một đôi cây quạt nhỏ. Không thể trúng gió, đầu sẽ đau. Tống Chỉ Tuệ đè xuống, ân xe lăn nắm tay chốt mở, ý đồ chuyển biến. Sau khi khởi động xe lăn hoàn toàn không có chuyển biến, mà là trực tiếp hướng phóng đi. Bánh xe từ vững vàng mặt đường áp qua bên hồ bảo thạch rào chắn, phát ra rung động, một chút đem Tống Chỉ Tuệ chấn tỉnh lại. Cảm thấy không đúng sức lực, Tống Chỉ Tuệ dùng sức đập phanh lại nút bấm. Trải qua dãy ruộng, phanh lại hoàn toàn không có một tí xúc động tĩnh. Hãm không được xe lăn dưới là sườn dốc điểm cuối, là cái kia chết đuối hơn người kính hồ. Tống Chỉ Tuệ hô hấp siết chặt, toàn bộ lưng thấu triệt phát lạnh. Nàng điên cuồng gõ phanh lại khóa, trong miệng thì thào. Đừng, dừng lại, bàn tay bị gõ hồng, cũng không thể ngăn cản xe lăn đi xuống động tốc độ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống từ trên xuống dưới xe cáp treo, bá một chút. Một giây sau, nàng cả người bay lên không cất cánh, vang lên bên tai ngắn ngủi phong minh, ở nàng đâm đầu thẳng vào nước hồ về sau, bị vô tận thủy rót vào, hoàn toàn yên tĩnh, im ắng. Tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, bảo chờ một chút, hạ chương liền có người dưới nước hôn cứu ngươi. Ngày mai nhập về, vạn chữ đổi mới, dự thu văn, trùng phùng sau cùng vợ trước sinh hai cái con. Minh Tề thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cái mới nhìn qua kia nhu thuận nghe lời, văn văn nhược nhược nữ nhân, có một ngày lại cuốn đi nàng 6 triệu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng tự diễu, 6 năm, Bùi Nhược Nhược đi cùng với nàng 6 năm, vô số triền miên ban đêm, đối phương độn. Gờ tình ánh mắt, ngoan ngọt cá tính, hoàn toàn không nghĩ tới nàng là một lừa tiền lừa sắc, còn lừa gạt tình cảm lừa đảo. Đêm nào, quán ba trùng phùng. Nàng thấy sân khấu thượng cái kia khiêu vũ nhăn nhó, không thả ra nữ nhân, lập tức giật mình. Nàng một thanh túm qua Bùi Nhược Nhược tay, đem nàng đặt tại quán ba ám trên tường, đẩy một chút viền bạc con mắt, nhìn nữ nhân trong ngực run lẩy bẩy bộ dáng, nàng không đành lòng chế giễu. Thế nào, tiền xài hết rồi, chạy tới nơi này xoay cái mông, đối phương hoàn toàn như trước đây nũng nịu. Minh Tổng, ta là có nỗi khổ tâm, Minh Tê. Vậy ngươi còn không bằng xoay cho một mình ta nhìn, dứt lời, đang muốn thượng thủ, một cái 4 tuổi tiểu nữ hài đứng tại nơi hẻo lánh, chống nạnh nhíu mày chừng nàng. Không cho phép đánh mẹ ta cái mông, Bùi Nhược Nhược đi theo Minh Tê 6 năm, theo nhà nàng người hầu nói, nàng chỉ là nàng một chiếc xe, mở lâu thì sẽ đổi một đài. Một ngày nào đó, biểu tiểu thư ném 6 triệu chi phiếu cho nàng. Bùi Nhược Nhược, biểu tỷ ta chơi chán ngươi, cầm số tiền này cút đi. Bùi Nhược Nhược trong mắt chứa nước mắt, sờ sờ nhô lên bụng dưới, ẩn nhẫn cầm tiền đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, vì hài tử học phí, nàng không thể không đánh hai phần công, ban đêm đi quán bar nóng bãi, ban ngày thì đi đến một công ty trước mắt đài. Ai biết quán bar gặp phải Minh Tê, bị chế nhạo không thành. Ban ngày đi làm công ty, Minh Tê đúng là giám đốc. Minh Tê, gọi tiếp tân ban đêm bồi ta có mặt hoạt động. Trợ lý, được rồi Minh Tổng, tất cả mọi người biết, Bùi Nhược Nhược là đã từng vứt bỏ Minh Tê người phụ tình. Lúc này nàng có thể ở Minh Tê bên người đi làm, tất cả đều là Minh Tê một tay chủ hoạch. Tất cả mọi người chờ lấy Minh Tê như thế nào Bùi Nhược Nhược, nhìn chuyện cười của nàng đâu. Ngày đó mưa lớn, Bùi Nhược Nhược cùng thường ngày, thân mang cờ trắng bào, linh lung thích thú tư thái đứng nghiêm, chính nhu thuận chờ xe buýt. Tất cả mọi người chờ lấy Minh Tê chiếc kia màu đen Bugatti lái xe qua, tung tóe nàng toàn thân bùn. Ai biết chiếc xe hãm lại tốc độ, cao gầy nữ nhân từ trên xe bước xuống, đem Bùi Nhược Nhược ôm ngang lên, ngữ khí ôn nhu. Lão bà, nhị thai còn chưa mồi vững, thế nào mang giày cao gót liền đi ra. Chúng ăn dưa quần chúng, lão bà, nhị thai, đám người nổi giận một cái. Tiểu kịch trường, Minh Tê, Bảo Bảo, tới ta hương một cái. Bùi Đại Bảo rất chủ động ngang nhiên xông qua, miệng nhỏ đưa lên. Mụ mụ, hương ta, Minh Tê chỉ vào Bùi Nhược Nhược. Không có kêu ngươi đây, gọi mụ mụ ngươi. Bùi Đại Bảo nhíu mày. A, dùng ăn chỉ nam. Hải tử là công song xê gương vỡ lại lành. Nhã nhận bại hoại bá tổng vơ xuất mảnh mai mềm manh cô gái ngoan ngoãn. Công có một người thích qua tiền nhiệm, có hiểu lầm cốt truyện cũng cầu huyết. Cách chương.